Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2083, lại lần nữa bế quan. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc nhận lấy Long Thần Đan. Bên kia, Long Ly nhẹ nhàng vẫy tay. Đêm này là xương cốt thu vào trong chữ vật đại. Xương cốt biến mất sát na. Chỗ này không gian, đã ở phát sinh kịch liệt chấn động. Tựa hồ tùy thời đều tan vỡ sụp đổ. Tô Tử Mặc cùng Long Ly vội vàng ly khai nơi đây. Mặc Linh đại ca, ta phải đi á, giữa không trung. Long Ly đối với Tô Tử Mặc cười cười. Nói ra, nếu là sau này có cơ hội, người đã đến Long Giới. Nhớ kỹ tới tìm ta chơi. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Long Ly khua tay nói đừng. Theo trong túi chữ vật tế ra một chiếc ám kim sắc linh thuyền. Toàn bộ người thả người nhảy lên. Chiếc này linh thuyền lên. Phù văn đại thịnh, ngừng tụ ra tầng một màu vàng màn hào quang. Đem thuyền rồng bao phủ lại. Ngăn cản trong tinh không cuồng bạo loạn lưu. Vèo, một đạo lưu quang hiện lên. Chiếc này linh thuyền biến mất không thấy gì nữa. Long Ly sở dĩ năng bay vào vũ trụ. Cũng là bởi vì có chiếc này tinh thuyền. Có thể đại khái phân biệt phương hướng. Chống cự chư nhiều hung hiểm, Long Ly khống chế lấy tinh thuyền, xuyên thẳng qua tải trong tinh hà. Cũng không lâu lắm, Long Ly tựa hồ nhìn thấy gì, vội vàng ngừng tinh thuyền, chỉ thấy ngay phía trước trong tinh không, đứng đấy một đạo thân ảnh, không tính cao lớn, thân hình thon dài uyển chuyển, cùng chung quanh ngôi sao so sánh với, tựa như bụi bặm. Nhưng cái này đạo thân ảnh đứng đấy trong tinh không, tựa hồ đem trọn mảnh tinh hà đều dẫm ở dưới chân. Thân trên tản mát ra khí tức, vậy mà so với chư thiên tinh thần còn dày hơn nặng. Bất luận cái gì người phóng tầm mắt nhìn qua, cái thứ nhất thấy cũng không phải cái kia chút ít khổng lồ ngôi sao, mà là cái này đạo thân ảnh. Đây là một vị tóc bạc nữ tử, niên kỷ cũng không lớn. Mặc trên người một bộ tu thân trường bào. Phía trên phủ kín tầng một màu trắng bạc hình thoi lân giáp. Lóe ra ánh sáng nhạt. Tóc bạc nữ tử ngày thường cực đẹp. Giữa lông mày, tựa hồ cùng Long Ly có chút tương tự. Bá, tóc bạc nữ tử thân hình lóe lên. Đột nhiên xuất hiện ở tinh trong đỏ. Mẹ, Long Ly ánh mắt né tránh. Không dám cùng tóc bạc nữ tử đối mặt. Nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Tóc bạc nữ tử nhìn qua Long Ly, trong ánh mắt mang theo một tia trách cứ, một tia tức giận. Vẫn có càng nhiều là như chút được gánh nặng. Ta lần này đến thiên giới tiếp cố nhân, vốn không muốn mang ngươi, chính là lo lắng ngươi tính tình bất hảo, chạy tán loạn khắp nơi. Tóc bạc nữ tử khiển trách, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, bên ngoài hung hiểm, đặc biệt là tại dị giới. Người hôm nay tu vi cảnh giới chưa đủ, còn không có tự bảo vệ mình lực lượng. Nếu để cho dị tộc sinh linh nhìn thấy ngươi, ngươi còn có tính mạng không? Mẹ, Hải Nhi biết sai rồi. Long Ly co lại cổ, nhổ ra dưới đầu lưỡi. Tóc bạc nữ tử thở dài ra một hơi, trừng mắt liếc Long Ly, tức giận nói, cũng may ngươi bình an trở về. Nếu là ngươi có chuyện gì, ta chắc chắn ở thiên giới đại khai sát giới. Mẹ, ngươi đừng nói ta, ngươi xem, Long Ly theo trong túi chữ vật xuất ra cái kia cái thật lớn kèn. Nói, đây là phụ thân di vật, cũng là chúng ta Long tộc trọng yếu truyền thừa bảo vật. Ta đã tìm được, tóc bạc nữ tử ánh mắt ngưng lại, tiếp nhận kèn, nhẹ khẽ vuốt vuốt. Trong đôi mắt toát ra một vòng phức tạp tình cảm. Cha thi cốt, ta cũng mang về. Long Ly lại nói. Ngữ khí cũng trở nên có chút trầm thấp. Tóc bạc nữ tử trầm mặc hồi lâu. Mới đưa Long Ly nhẹ nhàng kéo qua. Ôm vào trong ngực. Nói. Hảo hài tử, mẹ vừa rồi là lo lắng ngươi. Ngữ khí hơi chút nặng chút ít. Mẹ, ngươi không tức giận rồi hả? Long Ly nháy mắt mấy cái. Tóc bạc nữ tử nhìn qua Long tộc kèn. Tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện cũ. Buồn vô cớ ra thần. Mẹ, Ngươi muốn không tức giận. Ta liền nói cho ngươi nói lần này trải qua. Long Ly liền đem tại Long Nguyên Tinh trên tao ngộ. Đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Tóc bạc nữ tử nguyên bản không có quá để ý, nhưng nghe đến Long Ly gặp nạn. Bị người vây công thời điểm. Trong mắt của nàng, trong nháy mắt bịt kín tầng một xương lạnh. Sát ý bắt đầu khởi động. Nghe được có người cứu giúp. Hơn nữa mang theo Long Ly tiến vào cái kia chỗ che giấu không gian. Cuối cùng tạm biệt về sau. Tóc bạc nữ tử thần sắc. Mới hơi có hòa hoãn. Chân Long cửu thiểm. Tóc bạc nữ tử nhíu nhíu mày. Long Ly liên tục gật đầu. Nói. Tất cả đều là thật. Ta thấy rõ ràng. Vị đại ca kia chẳng qua là tứ giai địa tiên. Dùng đến đúng là chân Long cửu thiểm. Mẹ. Người không phải đã nói. Chân Long cửu thiểm chính là Long tộc không truyền bí mật không? Mặc Linh đại ca làm sao sẽ tu luyện? Hơn nữa. Hắn vẫn là nhân tộc. Tóc bạc nữ tử nhẹ lẩm bẩm nói. Mặc dù là Long tộc, cũng phải tu luyện thành vì chân Long, mới có tư cách tu luyện. Chân Long bên dưới, đều muốn tu luyện đạo này bí pháp, cực kỳ khó khăn. Vì vậy, đạo này bí thuật mới được xưng là chân Long cửu thiểm. Ta tuy rằng hiểu được, nhưng lại chưa bao giờ truyền thụ cho ngươi. Cũng là nguyên nhân này. Long Ly càng thêm khó hiểu. Nói, cái này kỳ quái, coi như là Mặc Linh đại ca là từ phụ thân chỗ đó lấy được đạo này bí pháp. Hắn đầu là địa tiên, lại là nhân tộc, làm sao có thể tu luyện thành công? Chẳng lẽ, tóc bạc nữ tử trong lòng khẽ động. Mẹ, người nghĩ đến cái gì? Long Ly vội vàng truy vấn. Tóc bạc nữ tử khẽ lắc đầu. Nói. Nếu là cấm kỵ Long Hoàng ngã xuống là không có tu vi cảnh giới hạn chế. Tùy thời đều có thể tu luyện. Nhưng ngươi nói người này. Không thể nào là cấm kỵ. Được rồi. Không thèm nghĩ nữa rồi. Long Ly cười nói. Dù sao Mặc Linh đại ca là người tốt. Ta lần này vụng trộm chạy đến. Coi như là hữu kinh vô hiểm. Vẫn kết giao một vị nhân tộc đại ca ca. Hừ. Tóc bạc cô gái nói, lần này như thế hung hiểm, ngươi còn có thể cười được, thật sự là không có tim không có phổi. Lần này trở về, liền cho ta bế quan nghìn năm rồi hãy nói. Mẹ, Long Ly phát ra một tiếng kêu rên, tóc bạc nữ tử thao túng tinh thuyền, hóa thành một đạo lưu quang, chạy xa mà đi, rất nhanh biến mất tại mênh mông tinh hải bên trong. Long Nguyên Tinh. Tô Tử Mặc cùng Long Ly bái biệt về sau. Trầm ngâm một chút, hướng lấy cùng một cái phương hướng bước đi. Cũng không lâu lắm, hắn tựu đi tới một phương thế lực bên trên. Phong Tuyết Lĩnh, năm đó, hắn sơ lâm thượng giới. Ở chỗ này dạo qua hơn 100 năm, hơn 2000 năm qua. Phong Tuyết Lĩnh thế lực, minh hiển so với trước khuếch trương lớn không ít. Lãnh địa càng thêm rộng lớn. Tu sĩ phần đông, hết thảy ngay ngắn rõ ràng, vui sướng hướng quang vinh, Tô Tử Mặc thần thức quét qua, liền đem Phong Tuyết Lĩnh khu vực, toàn bộ bao phủ đi vào, đã nhận ra năm đó mấy vị cố nhân, Hạ Thanh Doanh, Nhạc Hạo, Đoạn Thiên Lương, Trầm Phi, hơn 2000 năm thời gian, Tô Tử Mặc tu vi, đột nhiên tăng mạnh, nhưng ở cái này Long Nguyên Tinh lên. Hạ Thanh Doanh đám người tu vi, mặc dù có làm cho tinh tiến, nhưng vẫn là bảo trì nguyên lai cảnh giới. Thực sự không phải là tư chất của bọn hắn chưa đủ. Tại đây Long Nguyên Tinh lên, cho dù có sung túc tu luyện tài nguyên, đều muốn đột phá một cái cảnh giới. Cũng cần khắp nơi thời gian dài cùng năm tháng, động chính là vạn năm. Song phương chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn. Tô Tử Mặc thần thức hơn xa Phong Tuyết Lĩnh người. Coi như là dò xét nơi đây. Cũng không có khiến cho bất luận cái gì người chú ý trước khi đi. Tô Tử Mặc đem trong túi chữ vật sở hữu tiểu ngưng nguyên đan. Toàn bộ lưu lại. Ném ở Hạ Thanh Doanh tu luyện mật thất bên ngoài. Không có lộ diện. Bồng bềnh mà đi. Chứng kiến năm đó cái này chút ít cố nhân mạnh khỏe. Trong lòng của hắn liền không có gì ràng buộc rồi. Tô Tử Mặc đi vào Long Nguyên Thành. Tiến vào truyền tống trận. Một đường truyền tống. Đến Nhật Nguyệt Quận. Sau đó ngày đêm đi gấp. Truy tinh cản nguyệt. Phản hồi quần tinh môn. Lần này trở lại chốn cũ. Hắn đạt được đại lượng nguyên linh thạch. Chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện. Tranh thủ tại tu vi lên. Càng tiến một bước. Cách chương.